Chương 129, kế hoạch biến hóa. Ba cái đồ đệ lập tức mặt có món ăn, khóc không ra nước mắt nhìn về phía Xích Thủy. Sư phụ, chúng ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ta đột nhiên nhớ tới, còn có một việc không có làm, ta cũng muốn đi trước thấy cá nhân ta Tinh Cúc ngó ngó sư huynh sư tỷ, hữu tâm muốn cùng bọn hắn bảo trì đồng bộ, làm sao vội vàng trong lúc đó, nhất thời tìm không thấy lấy cớ. Xích Thủy, nàng nhịn không được lại trọng thân một lần, nói, thật không có nguy hiểm, tin ta. Ba cái đồ đệ không hẹn mà cùng lắc đầu. Người khác đều là thời khắc chú ý Tinh Vong Thượng tin tức, nghị trăm phương ngàn kế tránh đi ba vị ma tôn người, bọn họ sư phụ ngược lại tô tờ, còn muốn chủ động đụng vào hết lần này tới lần khác. Xích Thủy cũng không biết nên giải thích từ đâu, có chút tin tức bọn họ trước thời hạn biết, đồng thời không có chỗ tốt. Tin tưởng ta, các ngươi Luca Na Hó nhìn thấy sư phụ không đáng tin cậy qua ba cái đồ đệ nghe vậy, khẽ giật mình. Như thế, vì cái gì sư phụ sẽ xác định, không có gặp nguy hiểm? Trung Anh hỏi mấu chốt, chẳng lẽ là bởi vì, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất? Tôn giả diệt hiển hách hung danh, thiên hạ biết rõ, không đề cập tới phía trước cực ma huyên thảm án, chính là về sau nhiều lần phong ba, đều cùng hắn có quan hệ. Vậy các ngươi cảm thấy, ba vị ma tôn người bên trong, ai nguy hiểm nhất? Xích Thủy hỏi ngược lại. Tôn giả diệt làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, chỉ là những năm này chết trong tay hắn hạ nhân mạng, vô số kể, đơn thuần tính nguy hiểm, ta cảm thấy là Tôn giả diệt. Bởi vì Xích Thủy trước hết nhất nhìn về phía hắn, hạ hàng hơi suy tư đáp. Ừm, đây là một cái lý do, vậy các ngươi hai cảm thấy thế nào? Xích Thủy lại nhìn về phía còn lại hai người. Tinh Cúc càng có chần chờ, ba vị ma tôn người bên trong, tôn giả tuyệt thân nhất dân, hắn đối Tinh Vong thái độ ôn hòa, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vạch mặt, mà tôn giả diệt lại quá mức ngang ngược hung ác, sáu tộc chắc chắn toàn lực ứng đối, ngược lại là tôn giả không, phía trước một điểm nghe đồn không có. Hiện tại lại triệt để biến mất không thấy ai biết hắn sẽ từ chỗ nào xuất hiện, phòng không kịp đề phòng A cũng có chút đạo lý, Tinh Cúc ngươi thị giác rất đặc biệt. Xích Thủy ánh mắt rời về phía Trung Anh. Trung Anh đáp nói, sư đệ cùng sư tỷ nói đến đều có lý, trước mắt nguy hiểm nhất, cần nhất đề phòng chính là tôn giả diệt, nhưng QNZ không thể buông lỏng đối tôn giả không lòng cảnh giác, duy có chúng ta quen thuộc nhất tôn giả tuyệt, bởi vì hắn là đối tinh võng, đối hiện trạng hiểu nhiều nhất, nhu trí QNZ sâu nhất người. Nếu như hắn muốn làm gì còn lại chi ngôn Trung Anh không nói, nhưng hạ hàng cùng Tình Cúc thuận cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, cũng là cả kinh lạnh mình. Chỉ sợ, đến lúc đó, đừng nói đề phòng, liền phản kích đều không nhất định có thể làm được, đi đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi lại chính bọn hàn ở, đánh giá cũng sẽ không cho người khác cơ hội phản kích. Ba người cùng nhau lại nhìn về phía bọn họ sư phụ. Các ngươi nói đến đều rất đúng, đây cũng là ta muốn nói. Xích Thủy vô vô tay, ngược lại nói, hiện tại các ngươi biết, chúng ta tại sao phải đi tìm tôn giả đi hệ tờ đi ách ngạch? Ba cái đồ đệ bị Xích Thủy mang theo dạo qua một vòng, trở về chỗ cũ, có chút hiểu được. Bởi vì là tôn giả diệt quá tại tự phụ ngoan tuyệt, sáu tộc chắc chắn sẽ trước đem đầu mâu chỉ hướng hắn, hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, bởi vậy tại chung quanh hắn ngược lại là an toàn hơn, lại thêm vây xem cao giai tu giả đấu pháp, từ trước đều là phiêu lưu cùng ích lợi cùng tồn tại sự tình, phiêu lưu càng lớn, ích lợi càng cao, cơ hội đúng là khó được. Xích Thủy cảm thán nói. Trung Anh ba người nghe vậy, nguyên lai, bọn họ sư phụ mới là cái kia vì vây xem đấu pháp, liền mệnh đều có thể không để ý người phía trước là ai, còn ân cần dạy bảo bọn họ, vây xem có phong hiểm, gặp chuyện phải tỉnh táo hợp lấy sư phụ trong lòng có hai bộ tiêu chuẩn đi đi thôi. Xích Thủy đuổi ra Long Ngư phi thuyền, thu nhỏ đến thích hợp lớn nhỏ, đem ba cái đồ đệ đuổi đến đi lên, lập tức đem phi thuyền thân hình ẩn nặc đi. Tiếp xuống, chính là toàn lực gấp rút lên đường. Nàng đương nhiên là có nhìn thấy ba vị đồ đệ vẫn là thần sắc bất định. Nhưng nàng nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nàng QNZ không có giải thích, bởi vì có chiếc nhẫn không gian, nàng hiện tại hoàn toàn có năng lực hộ đến bọn hắn toàn diện, bởi vậy mới quyết định đem bọn hắn QNZ mang theo tới. Để bọn hắn cảm giác được áp lực QNZ tốt, chí ít không lại bởi vậy mất đi nhất định lòng cảnh giác. Lại bởi vì lần này khẩn cấp tị nạn, trừ cực thiểu số đại thành trì truyền tống trận cửa còn đang vận hành bên ngoài, cái khác đều đã tạm thời đóng lại. Vì lẽ đó bọn họ sư đồ bốn người nhất định phải tại phi thuyền bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn. Hảo tại tu giả vốn thành thói quen dạng này cô độc, huống chi bọn họ vẫn là bốn người. Tại hạ phi thuyền về sau, Trung Anh còn nhịn không được cảm thán nói, nhìn địa đồ cảm thấy độ kiếp đại lục QNZ không gì hơn cái này, chân chính đi tới mới biết trời cao đất rộng, thiên nhiên sự hùng vĩ, coi là thật để người nhìn mà than thở. Nếu không phải còn tại gấp rút lên đường, bọn họ đều muốn hạ phi thuyền đi tự thể nghiệm một phen. Trong lời nói của nàng ẩn có một chút tiếc nuối, hạ hàng cùng Tinh Cúc QNZ gật đầu phụ họa. Xem bọn hắn cái này tâm đại, Xích Thủy lắc đầu, nghiêm túc hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ba người đáp. Lặp lại một lần, hành động lần này từ sư phụ bảo vệ, các ngươi không có báo cáo chuẩn bị, không thể tự mình thoát ly đội ngũ, đồng thời xích thủy sụ mặt, đây cũng là một lần không biết khó khăn lịch luyện, cũng là kiểm nghiệm các ngươi những năm gần đây siêng năng cố gắng kết quả, các ngươi đều rõ chưa ba người đứng tại thẳng tắp, minh bạch cũng chỉ bọn hắn sư phụ, tại thời khắc mấu chốt này, còn có thể nghĩ đến lịch luyện, cũng không biết nên nói sư phụ tâm tính hảo đâu vẫn là tính trước kỹ. Càng Trung Anh âm thầm cân nhắc xuống, tựa hồ người sau càng có khả năng phía trước chính là Đoạn Thiên Ngai, các ngươi một đường cẩn thận xích thủy không nói nhiều nói, lần lượt vô vô vai của bọn hắn, con mắt đưa bọn hắn thuận đường nhỏ vừa ẩn mà không, mới ẩn nặc thân hình, lặng lẽ truy lùng đi. Cùng lúc đó, Tiểu Kim tại tinh vong bên trong QNZ đang bận rộn. Nàng không chỉ muốn đem phụ cận tiếp thu được liên quan tới Đoạn Thiên Ngai chỗ có tin tức tập hợp, còn muốn thành lập được mô hình tiến hành mô phỏng thôi diễn, lấy bảo đảm bọn họ một nhóm tính an toàn. Cái này mô hình làm được càng phát ra tốt. Xích Thủy khen. So sánh với lúc trước cái kia dùng tại trận bàn thượng thô giản mô hình, lúc này Tiểu Kim chỗ làm ra, đã vô hạn tiếp cận 3D hình chiếu, không chỉ đem địa hình thượng một cái rãnh nhỏ, một gốc rừng cây đều hiện ra, sắc thái rất thật, sinh động như thật, trọng yếu hơn là, cái này mô hình thượng còn tăng thêm không ít thực dụng công cụ, tùy thời có thể căn cứ tình huống điều chỉnh. Xích Thủy liền thấy, mô hình thượng ký hiệu có nàng ba cái đồ đệ tọa độ, đang thong thả hướng phía trước thúc đẩy, nàng khẽ vươn cằm. Không xúc động, không liều lĩnh, gặp ngoài ý muốn QNZ còn bình tĩnh tỉnh táo, cái này liền đã mạnh hơn không ít người. Chỉ là, còn không thể quá mức lạc quan. Nơi này cách chân chính gió bao trung tâm còn rất xa, bọn họ đụng phải đều là chút còn có thể ứng phó phiền toái nhỏ, càng đi bên trong không chỉ có là địa thế, tình huống cũng sẽ càng phức tạp. Xích Thủy tại không gian trên vách trượt, một bên chú ý ba người tình huống. Đoạn Thiên Ngai, bừng tỉnh nghe xong còn tưởng rằng là vách núi treo leo, nhưng kỳ thật nó thiên bàng mang nước. Nghe nói nơi này nguyên bản có một đầu chiếm diện tích cực lớn, lại hùng vĩ tráng lệ bay lưu gấp thác nước mang. Bởi vậy tại hạ du xung kích ra vô số ưu khe khe rãnh, thủy đạo nhiều vô số kể, lại hình thành vô số hang động, vu gậy vô lượng, quỷ bí tĩnh mịch, là thiên nhiên ẩn núp nơi đến tốt đẹp. Đương nhiên, trong đó QNZ ẩn giấu đi vô số bí mật. Gặp phải cái gì cũng không cần quá ngạc nhiên, ở đây, tu ra dấu vết lưu lại chỗ nào cũng có. Lại bởi vì toàn bộ Đoạn Thiên Nhai địa vực phi thường rộng, so với biến ca càng chỉ có hơn chứ không kém, Trung Anh ba người tiến vào bên trong, cùng ba giọt nước chuyển vào hải dương đồng dạng, hào không thấy được. Lại không nghĩ trong nháy mắt, Trung Anh bọn họ liền gặp được sự tình. Phía trước nói, Đoạn Thiên Ngai là ẩn thân nơi đến tốt đẹp, nơi này tự nhiên rồng rắn lẫn lộn, đương nhiên QNZ có người ỷ vào sự quen thuộc địa hình, tại cái này phi thường thời khắc còn đi ra hoạt động. Trung Anh ba người liền cùng một chi ma tộc tiểu đội ngõ hẹp gặp nhau. Xích Thủy ngược lại là muốn nhắc nhở, chỉ là bọn hắn vị trí quá mức đặc thù, song phương vừa vặn ở vào một tòa cầu nổi hai đầu, tránh cũng không thể tránh. Trung Anh ba người ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, ba người cơ hồ lập tức duy trì tâm giác, thành phòng thủ trạng thái, hai mắt cảnh giác nhìn về phía đối diện ma tu, mắt thấy thế cục hết sức căng thẳng. Lại không nghĩ đối diện ma tộc tiểu đội giống như châm trước một phen, nhìn một chút cầu nổi, lại nhìn một chút Trung Anh ba người, lại tự lo theo đường cũ lui đi. Trung Anh ba người đã nói xong gặp phải không hỏi nhân quả, chỉ luận chính tà đâu, cái này ước định mà thành nhiều năm quy củ, cứ như vậy nhẹ nhàng phá, không chỉ có là bọn họ, Xích Thủy đều thấy trừng mắt nhìn. Có lẽ bọn họ tại thời gian đang gấp tinh cúc không xác định suy đoán nói. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trung Anh rút về chuẩn bị rót vào thất thải tơ quạt lông bên trong linh lực, no y nếu không, còn có thể đuổi theo hỏi cho ra nhẽ hay sao chúng ta cù nở dê đi nhanh lên, nói không chừng phía trước chuyện phát sinh. Hạ Hàng ở bên nhắc nhở. Trung Anh hai người cù nở dê không nốc. An ý liếc nhau một cái, cấp tốc biến mất tại cầu nổi cuối cùng. Cũng là còn nhạy bén, Xích Thủy thấp giọng đánh giá Hạ Đường Thủy. Không so được ngươi, một thanh âm trong lúc đó bên thai bờ vang lên, Xích Thủy mi tâm nhảy một cái, dương mắt nhìn thấy nơi xa, trên vành thai đeo máu thạch đông thai người, nhận ra lại cũng là người quen, chính là cùng Kỳ Liên Mục Trạch rất có giao tình Tần Chiêu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xích Thủy bật thốt lên, mắt mang hoài nghi. Tần Chiêu lơ lửng mà đứng, hư dựa vào tường không gian, ngang tay ôm ngực nói: Ngươi cũng có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Không phải, ngươi không phải đang bận bịu tinh vong sự tình sao? Có lẽ là bởi vì quen, Xích Thủy nói chuyện liền thiếu chút cố kỵ. Ngươi không phải cũng còn phụ trách giám sát đâu? Tần Chiêu trả lời, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Anh Xích Thủy hắc tuyến, hợp lấy bo nở hà nở hai là đại ca không nói nhị ca, đều là lặng lẽ tới. Nàng lập tức lại ý thức được chính mình nghĩ lầm, hai mắt tứ phương, đồng thời hỏi, có phải là còn có những người khác cũng tới như là như thế này? Kia nàng được nhanh lên đem ba cái đồ đệ tìm trở về. Ngươi cho rằng ai cũng tưởng ngươi, không muốn sống nữa? Tần Chiêu no y cái kia còn tốt, Xích Thủy thở phào, lại nhìn về phía Tần Chiêu, cảm thấy siết chặt, hơi có chút chần chờ mà hỏi thăm, chẳng lẽ Tôn Giả Tuyệt cũng tới? Tần Chiêu không có trả lời, chỉ là Xích Thủy rõ ràng phát hiện, khoe miệng của hắn hơi vểnh, ngươi còn đoán xảy ra điều gì? Tôn Giả Tuyệt cùng các tộc liên thủ rồi nói ra lời này lúc, chính Xích Thủy đều có chút không dám tin tưởng, nàng cũng là mới phản ứng được, tổng hợp nàng đạt được sở hữu tin tức, nàng lại không thể không tin. Tần Chiêu liền hướng nàng vẫy vẫy tay. Xích Thủy không có chạy trốn. Nàng chậm rãi đi qua, khổ cười hỏi, vì lẽ đó, ta đây coi như là tự chui đầu vào lưới rồi.